Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1863, Nguyệt quang bên trong gen thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế nhìn trực tiếp cũng vô ích, bởi vì Nguyệt cung bên trong ánh trăng như nước màn, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong đến cùng thế nào. Hàn Sâm đứng tại cung điện bên trong, chỉ cảm thấy cái kia Nguyệt quang từng tia thẩm thấu nhập da thịt bên trong, làm cho huyết nhục xương cốt tế bào đều thanh tỉnh lại. Thật giống như bị thánh thủy tẩy lễ. Kỳ quái, ánh trăng này lực lượng. Hàn Sâm đang cảm giác nghi hoặc thời điểm, thể nội băng cơ ngọc cốt thuật đã tự động vận chuyển. Vốn chỉ là tùy ý rơi ở trên người hắn Nguyệt quang, lúc này lại giống như là nhận lấy hấp dẫn, giống như thiên hà treo ngược hướng về Hàn Sâm trong thân thể khuynh tiết mà đi. Quả là thế, bọn nó có giống nhau thuộc tính a. Ta nói là cái gì hội cảm giác lực lượng này giống như vậy băng cơ ngọc cốt. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Theo Nguyệt quang tràn vào, băng cơ ngọc cốt dị hóa gen biến càng ngày càng mạnh. Từ khi băng cơ ngọc cốt hoàn thành dị chủng hóa về sau, tựa hồ đã đến bình cảnh, trưởng thành tốc độ biến rất chậm. Hấp thu Nguyệt quang về sau, lại gia tốc trưởng thành, làm cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Theo Hàn Sâm nhanh chóng hấp thu Nguyệt quang, trong điện Nguyệt quang chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Tại cái kia một mảnh Nguyệt quang bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy từng cái so với Nguyệt quang càng thêm sáng tỏ ký tự nhảy lên. Hàn Sâm nhìn kỹ, lại là một thiên gen thuật công pháp. Chỉ là cái này gen thuật chỉ có nội dung nhưng không có danh từ. Hàn Sâm ở trong ánh trăng đọc xuống, phát hiện công pháp này cùng băng cơ ngọc cốt thuật rất nhiều chỗ tương thông. Mặc dù cũng không phải thật sự là cùng một môn công pháp, bất quá hai loại công pháp người sáng tạo, vô luận là mạch suy nghĩ hay là sáng tạo tính phía trên, đều có thật nhiều không mưu mà hợp chỗ. Khác biệt chính là Nguyệt quang bên trong bộ này gen thuật, so với băng cơ ngọc cốt thuật càng thích hợp gen đại vũ trụ, mà băng cơ ngọc cốt thuật thì càng thích hợp tại nơi ẩn núp. Sáng tạo hai loại công pháp người, nói không ra ai thắng ai xấu, chỉ là bởi vì vị trí hoàn cảnh khác biệt, cho nên mới sẽ sinh ra nhất định khác nhau. Lần này thật là đụng đại vận. Đang lo muốn làm sao cải biên băng cơ ngọc cốt thuật đến tiếp sau. Có cái môn này công pháp làm tham khảo, vậy liền đơn giản nhiều. Mặc dù không thể chiếu đơn thu hết, bất quá mượn dùng tinh hoa chỗ vì ta băng cơ ngọc cốt thuật sử dụng, một lần nữa cải biên ra băng cơ ngọc cốt thuật đến tiếp sau công pháp liền muốn dễ dàng rất nhiều. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, vội vàng bà cái kia Nguyệt quang bên trong công pháp đều nhớ xong. Theo Nguyệt quang càng ngày càng nhiều, cơ hồ ngưng vì mắt trần có thể thấy thực chất, như là thuần túy nước, hướng chảy Hàn Sâm thân thể, mà Hàn Sâm thân thể đã sớm hóa thành băng ngọc chi chất. Giống như một tôn băng điêu ngọc tượng đứng ở Nguyệt quang bên trong. Mặc cho như nước Nguyệt quang chảy vào bên trong thân thể của hắn, nguyên bản đã óng ánh sáng long lanh thịt xương, tại Nguyệt quang tẩy lễ phía dưới, biến càng thêm thuần tịnh vô hạ, phảng phất thực thành một tôn thần tượng. Theo càng ngày càng nhiều Nguyệt quang tràn vào bên trong thân thể, dị chủng gen vậy mà ẩn ẩn có lần nữa thuế biến dấu hiệu. Muốn lột xác thành tử tước cấp sao? Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ. Mặc dù chỉ có băng cơ ngọc cốt thuật ngưng tụ dị chủng gen tại thuế biến, thế nhưng là với hắn mà nói đã là cực tốt sự tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại vì như thế nào tấn thăng tử tước mà buồn rầu, lại không nghĩ cuối cùng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, ngược lại trước hết nhất có thời cơ. Hàn Sâm vội vàng chuyên tâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, thu liễm những cái kia chảy vào thể nội Nguyệt quang, đem bọn nó đều đưa vào cốt nhục bên trong. Mặc dù thân thể những bộ phận khác cũng nhận Nguyệt quang tưới nhuần cùng cường hóa, nhưng là chân chính được lợi lớn nhất, lại là dị chủng hóa cốt nhục. Băng cơ ngọc cốt cốt nhục đã ẩn ẩn tản mát ra kỳ dị vầng sáng. Đây tuyệt đối là tấn thăng từ tước cấp điểm báo trước. Tấn thăng từ tước cấp về sau, dị chủng gen năng lượng liền có thể ngoại phóng, hình thành như là khí, khói, hỏa, ánh sáng, các loại ngoại lực thả ra thực chất hóa lực lượng. Băng cơ ngọc cốt thuật thực chất hóa lực lượng, rất có thể chính là riêng này chủng loại đừng. Lúc này Nguyệt Cung Thần Điện bên ngoài, từng vòng minh nguyệt ngay tại chậm rãi dâng lên, mỗi dâng lên một vầng minh nguyệt, Nguyệt Cung Thần Điện bên trong nguyệt quang liền nhiều một phần. Không biết hắn có thể dâng lên bao nhiêu vòng minh nguyệt. Isa nhìn xem Nguyệt Cung Thần Điện, mỉm cười nói, nàng đến cũng không có trông cậy vào Hàn Sâm có thể dâng lên quá nhiều minh nguyệt. Đến một lần này chỉ là để Hàn Sâm đi lịch luyện mà thôi. Hàn Sâm chỉ là một cái nam tước, lại chỉ cùng với nàng nha đao. Vốn cũng không có trông cậy vào hắn có thể có quá tốt biểu hiện. Đến mức nguyệt thần chúc phúc, bình thường ngoại tộc có thể dâng lên 12 vòng minh nguyệt đã coi như là rất tốt. Mà thụy bối đặc tộc nhân, thành tích tốt nhất, có thể dâng lên 36 vòng minh nguyệt. Hàn Sâm không phải thụy bối đặc tộc, có thể dâng lên 10 vòng tả hữu minh nguyệt. Isa liền đã hài lòng. Đoạt thứ tự có thể mượn ngoại lực, thang minh nguyệt lại không thể. Bình thường tới nói, 12 vòng minh nguyệt chính là dị tộc mức cực hạn. Ít có dị tộc có thể đột phá cái này hạn chế. Cái này mấy trăm năm qua, có thể đột phá 12 vòng minh nguyệt dị tộc, hết thảy cũng liền 4-5 cái mà thôi. Trong đó thành tích tốt nhất một vị, dâng lên 24 vòng minh nguyệt. Băng điều công tước nói, lúc này rất nhiều vương công quý tộc cùng bình dân đều đang nhìn ám tinh bên trên minh nguyệt dâng lên. Nguyệt thần phía trên cung điện mỗi dâng lên một vầng minh nguyệt, ngay tại trong lòng ngầm đếm một số lượng chữ. 1, 2, 3, 4, 5. Một vòng lại một vòng minh nguyệt dâng lên. Rất nhanh liền đã có 10 vòng minh nguyệt dị cảnh xuất hiện ở Nguyệt Thần cung điện phía trên. Nhìn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đã 10 vòng minh nguyệt. Cái này Hàn Sâm đến cũng coi là có phúc chi tử. Dạ Hà Vương một bên cùng Hắc Nguyệt Vương đánh cờ, một bên lạnh nhạt nói. Hắc Nguyệt Vương mỉm cười, ta nhìn hắn phúc khí không phải chỉ tại đây. A, ngươi cho là hắn có thể dâng lên 12 vòng minh nguyệt. Dạ Hà Vương rơi xuống quân cờ rồi nói ra. Không thôi, Hắc Nguyệt Vương trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Kể từ đó, Dạ Hà Vương đến là có chút kinh ngạc, nhìn xem Hắc Nguyệt Vương nói ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể đột phá 12 vòng minh nguyệt? Hẳn là đi, Hắc Nguyệt Vương thần sắc bất động. Mấy trăm năm qua, có thể đột phá 12 vòng minh nguyệt ngoại tộc hết thảy có 5 cái. Mà tham gia Nguyệt Thần Đại Điển dị tộc nói ít cũng có mấy vạn nhiều. Người cảm thấy hắn sẽ là cái kia một phần vạn. Dạ Hà Vương còn nói thêm, Đào Phong Nữ Hoàng có thể tuyển hắn làm đệ tử, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Có thể đột phá 12 vòng minh nguyệt cực hạn cũng không đủ là lạ. Hắc Nguyệt Vương nói, đã ngươi cho rằng như thế, vậy chúng ta liền đánh cực như thế nào? Nếu như Hàn Sâm có thể đột phá 12 vòng minh nguyệt hạn chế, ta đem người muốn đã lâu lung thiết đưa ngươi. Nếu là hắn không đột phá nổi, người đem chuôi này chảm thiết đao đưa cho ta tử như thế nào? Dù sao nhà ngươi Hắc Cương đã có Long Tích đao, chuôi này chảm thiết đao cũng không dùng được. Dạ Hà Vương cười nói, có thể, Hắc Nguyệt Vương chỉ là thuận miệng đồng ý, một viên hắc tử đồng thời rơi vào muốn trên bàn cờ. Thứ 11 vòng minh nguyệt dâng lên, ngay sau đó là thứ 12 vòng minh nguyệt, đây đối với một cái không phải thụy bối đặc tộc tới nói. Không khác biệt lắm đã là cực hạn. Cách chương.